Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 5 năm, Benitez đây là tính sai. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Luca Toni. Toàn bộ sân bóng đều phát nổ. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhún nhảy. Kích động, thật là quá kích động. Trận đấu này trình độ khó khăn bọn hắn là phi thường rõ ràng. Nhưng là tại hình dáng này tình huống dưới, Leeds United đội còn thu được dẫn bóng. Đây quả thật là quá làm cho người ta kích động. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã bay lên. Nhao nhao kích động gầm hét lên. Cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ điên cuồng lẫn nhau đỗi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn hưng phấn la lên. Doa, vĩ đại doa, điên cuồng doa, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động. Nhưng là doa là không có chút nào kích động, hắn có chỉ là lo lắng. Mặc dù Leeds United đội lấy được dẫn bóng, San đều tỷ số điểm số. Nhưng là trận đấu này tranh tài kết thúc à, có thể nhiều như vậy nói. Chân chính tranh tài hiện tại vừa mới bắt đầu. Liverpool đội rất bình thường hiển nhiên là không thể tiếp nhận một trận thế hòa. Như vậy tiếp xuống Liverpool người khẳng định hội công ra. Dạng này Leeds United đội lại đem đối mặt hung mãnh công kích. Tiếp xuống, Leeds United đội muốn thu hoạch được dẫn bóng vậy liền vô cùng khó khăn. Hiện tại, Joa là muốn làm ra lựa chọn khó khăn. Ở phía sau chán trong trận đấu tiếp tục loại này đơn giản dơ cao cao đánh chiến thuật đâu. Vẫn là chờ hạ liền trực tiếp lui về sau. Tử thủ đâu? Gì đi thuẫn chén tranh tài là một trận đấu phân thắng thua. Mà lại thế hòa là không có thêm lúc thi đấu. Trực tiếp tiến hành penalty đại chiến quyết ra thắng bại. Cho nên, ở thời điểm này liền nhìn ra là hiện tại nếu lại thông thường thời gian bên trong thắng trận. Còn là muốn giữ vững cái này điểm số. Chờ đợi lấy penalty đại chiến đâu? Nói thật. Lấy Leeds United đội hiện tại trạng thái tới nói, muốn tiến thủ, kia là có chút khó khăn. Liverpool đội nếu là điên cuồng công ra đến, Leeds United đội sẽ rất khó có thể thu hoạch được hướng trước đó như vậy ung dung truyền xa trực. Tiếp tìm trước mặt Luca Toni cơ hội, Joa là đang suy tư. Tiếp xuống trận đấu này, Joa ứng làm như thế nào chơi? Mà lúc này, Liverpool đội phương diện là rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez trực tiếp đứng lên. Lại bên sân lớn tiếng la lên. Phất tay ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ công ra tới. Rất bình thường hiển nhiên bị ngươi dây kẽm là có chút không cam tâm. Trận đấu này nàng là hy vọng có thể tại thông thường thời gian bên trong chiến thắng Leeds United. Đội, hắn cũng không muốn kéo tới penalty đại chiến đi. Penalty đại chiến liền không thể khống. Đó chính là muốn xem vận khí. Oa a, Liverpool miệng bên này là làm ra lựa chọn. Xem ra Liverpool người là không thể đủ tiếp thụ trận này thế hòa. Bọn hắn là muốn công ra tới. Khởi xướng sau cùng tấn công mạnh. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn la lên. Liverpool. Tiến lên, Liverpool tiến công, chúng ta muốn xử lý Leeds United đội, chúng ta phải thắng, thắng lợi, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức lớn tiếng hát vang lấy Liverpool đội ca yo. Never work alone, bọn hắn là đang ủng hộ Liverpool đội đám cầu thủ, muốn Liverpool đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công, làm chết Leeds United đội, nhìn xem Benitez phản ứng. Doa lông mày hơi nhíu. Đây là trong dự liệu. Doa lúc này cũng là hạ quyết tâm. Ở thời điểm này sợ chính là do dự. Nếu như có chút do dự liền bị Liverpool người nắm lấy cơ hội. Cho nên, Doa là trong nháy mắt quyết định. Doa lập tức đi vào bên sân. Phất tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về. Trở về lui. Leeds United đội ở thời điểm này là muốn toàn lực phòng thủ. Ở thời điểm này, Joa cũng là làm ra thay người. Hắn là dùng Gary Kelly thay đổi Sakna. Gary Kelly ở thời điểm này đi lên chính là tăng cường tiến công. Mà lại do là mau chóng đối trên sân bóng chọn vị trí làm ra điều chỉnh. Leeds United đội trận hình là biến thành 4-2-3-1. Modric là thối lui đến Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Mà Edinson Cavani cũng là thối lui đến giữa trận. Trước trận liền lưu lại Luca Toni. Ra bên này điều chỉnh cũng là làm ra đến vô cùng cấp tốc. Ra quả nhiên là một vô cùng xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng là hiện tại chúng ta vẫn như cũ là muốn nói. Nói lại lần nữa, ra thật mạnh, Eddie Gray lập tức nói. Mà lúc này, Mark Lawrence còn tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể nhìn ra do ý đồ. Leeds United đội đây là muốn tử thủ A. Liverpool đội đám cầu thủ là rất bình thường kích động. Bọn hắn là điên cuồng đè ép ra ngoài. Vây công Leeds United đội. Do ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Chú ý phòng thủ. Chú ý mọi người trước đó khoảng cách. Bảo trì tốt phòng thủ khoảng cách biết không? Do là thật có chút nóng nảy. Liverpool người đây là muốn nổi điên. Liverpool đội hung mãnh tiến công đã tới. Nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân Zenden tại đường biên nhận banh về sau. Sau đó nhanh chóng dẫn cầu quay người. Cấp tốc thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Zenden thế nhưng là có thể năng. Gia hỏa này vọt lên đến. Thật đúng là không phải mọi người có thể ngăn được. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái không tốt. Zenden liên tục lắc lư phía dưới. Liên tục đột phá hai người. Nhưng là hắn đã giết tới ranh giới cuối cùng vị trí. Đã tiến vào ngõ cụt. Thế nhưng là ngay lúc này. Zenden đột nhiên một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Crow dưới chân. Crow lập tức một cước túi bắn. Trực tiếp bắn về phía cầu môn góc xa. Cầu nhanh rất nhanh. Đường vòng cung 10 phần. Nhanh chóng mà bay vụt hướng về phía cầu môn ở xa bên trên góc. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. Từng cái giơ cao tay nắm đấm. Phảng phất trận banh này đã tiến vào đồng dạng. Thế nhưng là, cả cái thời điểm, trung chứng đột nhiên bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrick trận banh này nhào được hoàn mỹ. Xem ra hôm nay Leeds United đội liền Andrick trạng thái không tệ. Xem ra doa ý đồ liền là muốn đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến A. Như vậy Leeds United đội còn có cơ hội chiến thắng. Mark Lawrence nói. Crow lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm trung chứng. Gia hỏa này phản ứng cũng quá nhanh đi. Phạt góc. Liverpool đội thu được phạt góc. Liverpool đội Kewell là đi đến phạt góc khu. Hắn ngắm Leeds United đội vùng cấm địa một chút. Sau đó đột nhiên một cước truyền xa. Đem bóng đá nhanh chóng nghiêng truyền ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đại cấm khu tiến đầu. Đúng vậy, trận banh này không có tiến vào vùng cấm địa, mà là trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía đại cấm khu tiến đầu. Chỗ nào Liverpool đội hai đại trọng pháo tay mai phục, Gerrard ở bên phải, Lai ở bên trái. Hai người này đã sớm chờ ở chỗ này. A, nguy hiểm. Liverpool đội hai khung pháo đều đã lắp xong. Leeds United đội nguy hiểm. Xong, Gerrard đến rồi. Eddie Gray lập tức hoảng sợ gầm thét. Lúc này, Gerrard là nhanh chóng mà vọt lên. Không ngừng cầu, trực tiếp nghênh cầu nổ bắn ra. Băng một tiếng, Gerrard một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Nhanh chóng mà bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này Gerrard là môn đến rắn rắn chắc chắc. Chân phải trực tiếp đem bóng đá cho bao lại. Bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn. Mà lại độ cao bị ép tới vô cùng xinh đẹp. Trận banh này chất lượng là phi thường cao. Tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều nhanh cao trào. Nhìn trên đài coi là Liverpool fan bóng đá hưng phấn gầm thét. Trận banh này không tiến. Ta ăn liệng. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Tốc độ nhanh đến giống một đạo thiểm điện. Chính Zera đều là giơ cao song quyền, cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay lúc này, trung chứng đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó một cái bên cạnh bay. Hai tay tiếp tục phong dương cầu môn góc trên bên phải. Bộp một tiếng, trung chứng bàn tay trái đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức hướng lên nhảy một cái. Trực tiếp vượt qua cầu môn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Andrej, quá hoàn mỹ. Andrej hôm nay trạng thái quá hoàn mỹ. Ông trời của ta a, hắn hôm nay là muốn xử phạt Liverpool đội sao? Zera một cước này sút xa chất lượng đã vô cùng cao. Đáng tiếc vẫn là bị Andrej cho nhào ở. Andrej thật là siêu cấp môn thần. Hoàn mỹ, Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Lúc này nàng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao kêu rên lên. Hôm nay cái chuông này chứng đơn giản chính là bắc a. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi a. Lúc này, Benitez là ý thức được lưu cho Liverpool đội thời gian không nhiều lắm. Nhìn xem trung chứng hôm nay trạng thái này. Nếu như là tiến vào penalty đại chiến, Liverpool đội phần thắng thật đúng là không lớn. Cho nên, Benitez là hy vọng Liverpool đội có thể tại thông thường thời gian bên trong cầm xuống tranh tài. Benitez lớn tiếng la lên. Tiến công, tăng tốc tiến công. Chúng ta nhất định phải mau chóng cầm xuống tranh tài. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là hưng phấn la lên. Cho Liverpool đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng cái kia nhìn thấy Liverpool đội chiến thắng. Lúc này, thời gian đã không nhiều lắm. Còn thừa lại 10 phút cuối cùng dáng vẻ. Liverpool người ở thời điểm này là nổi điên giống như tiến công. Điên cuồng vây công đi lên. Vô cùng hung mãnh. Doa là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Đứng vững. Chỉ có 10 phút cuối cùng. Đều cho ta đứng vững. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này là toàn lực ứng phó mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn là muốn giữ vững cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ toàn đều đã về tới mình nửa trang. Liền ngay cả Luca Toni cũng là về tới mình nửa trang tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong tới. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội liền là hướng về phía penalty đại chiến đi. Lúc này, Liverpool đội tiến công lại tới. Toàn tuyến để lên, bóng đá cấp tốc bay đến trung lộ Zera dưới chân. Mascherano lập tức một cái ngã xuống đất chùi bóng. Đem bóng đá xúc ra ngoài. Nhưng là bóng đá lại lăn đến Luis Garcia dưới chân. Luis Garcia là nhanh đọc đem bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên. Vừa đường lai sông lên chính là một cước trọng pháo sút xa. Bóng đá đánh vào Vermaelen trên thân. Bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Liverpool đội là thu được phạt góc cơ hội. Luis Garcia đem phạt góc mở ra. Vùng cấm địa trung lộ. Azar cao cao nhảy dựng lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc tại Company quấy nhiễu phía dưới là đem bóng đá đỉnh hướng về phía bầu trời. Liverpool cầu fan hâm mộ bóng đá thất vọng không thôi. Lưu cho Liverpool người thời gian không nhiều lắm. Liverpool đám cầu thủ lúc này đã không có cái gì phối hợp. Chính là đá mạnh hướng Leeds United đội trong cấm khu đưa. Thế nhưng là, không trung cầu cơ hồ là bị Company cùng Vermaelen cùng Luca Toni cho chiếm đoạt. Crowd đều là không có cái gì cơ hội. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là vô cùng phiền muộn. Xem ra trận đấu này, muốn tại thông thường thời gian bên trong đi giải quyết chiến đấu cơ hồ không có cái gì có thể có. Thế, hắn chỉ có đi chuẩn bị penalty đại chiến. Hắn lập tức quay người, đi cùng trợ thủ của mình thương lượng lên đá phạt đền người trình tự. Oa a, tranh tài là phải kết thúc. Xem ra, trận đấu này hẳn là muốn đi vào penalty đại chiến. Doa chiến thuật là thành công. Hiện tại, tranh tài liền muốn kết thúc rồi à? Andy Gray như nói thật nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.